Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 777. Đường chết, tác giả, Vân Trung Tán Bộ ở chân giới bên trong. Tất cả mọi người đều minh bạch một việc. Bình thường võ giả, chỉ có thể tu hành mệnh nguyên, có điểm thiên phú, có thể tu hành một hai điều đạo lực. Thiên phú càng tốt, tự nhiên đạo lực càng nhiều. Hạ giới thực nghiêu trời sinh thể. Chính là như thế, chính là tuy rằng đại đạo ngàn vạn điều, liền tính ngươi lại nghịch thiên, lại có thể nắm giữ nhiều ít đạo lực đâu. Nhưng là đại đạo bên trong, có 9 đại căn nguyên. Nếu là ngươi hình thành tiểu căn nguyên, thiên phú phương diện, tự nhiên xem như càng cao nhất đẳng. Chính là này hết thảy đâu, đều là tự thân tối cao chờ thiên phú hiện ra. Chân giới, không chỉ có riêng, chỉ dựa vào thiên phú xưng hùng. Có chút đồ vật, tuyệt đối có thể dễ dàng bằng được ngươi 9 đại căn nguyên trong người. Thí dụ như, tạo hóa cung tạo hóa bí điển và pháp môn. Kỳ thật chính là chỉ dựa vào này tiên khí, đều đủ rồi nghiền áp bất luận cái gì thiên phú giả. Có thể có duyên thành tựu, tạo hóa, tự nhiên là càng cường bên trong càng cường. Ngọc Thanh Chân Phủ, thánh phẩm Ngọc Thanh Chân Khí, cũng tuyệt đối là có thể siêu việt 9 đại tiểu căn nguyên. Rốt cuộc mấy thứ này, đều nãi vượt qua chân giới cực hạn tồn tại, mà ở tiên khí dưới, nhất đỉnh cấp linh bảo, cũng là rất cường đại, nếu là phát huy hào. Có được mấy cái tiểu căn nguyên người, đều mơ tưởng dễ dàng tay không chiến thắng chi. Cho nên ở ngay lúc này cầm trong tay đỉnh cấp linh bảo sinh mệnh chi chùy nói minh. Có thể nói là thập phần cường thế, cảnh giới đủ loại, đều ở phong vân vô kỵ phía trên. Lại có bực này cấp bậc bảo bối, mọi người nơi nào sẽ không lo lắng phong vân vô kỵ đâu. Nhưng mà đối mặt này hết thảy phong vân vô kỵ, quả thực không cần thái bình đạm, thậm chí hắn trong ánh mắt còn có nồng hậu khinh miệt cảm. Đương đối phương đánh tới hắn trước mặt là lúc, phong vân vô kỵ mới vừa rồi đôi tay một cái giơ lên, bảo khởi kinh thiên thần uy lực, mà thủy hỏa phong, thời không, cộng thêm tử vong căn nguyên, tổng cộng 8 loại căn nguyên. Toàn bộ hiện lên ở này phiến trong hư không. Nói minh, không có tiên khí chí bảo, ngươi dựa vào cái gì cùng ta động thủ đâu. 8 đại căn nguyên, điên cuồng vũ động, toàn bộ so đấu trường phía trên, đều bị phong vân vô kỵ lực lượng toàn diện bao trùm. Đúng vậy, vài loại tiểu căn nguyên, có lẽ đều bắt không được đối phương. Chính là sắp 9 loại đều toàn đâu. Phong vân vô kỵ đáng sợ, tuyệt đối không phải nói minh có thể chống lại. Dưới đài một chúng võ giả nhóm, tự nhiên lại lần nữa đổi mới đối với phong vân vô kỵ nhận thức. Hắn, quả nhiên tiềm lực vô cùng. Kiếm tông vị kia trường lão, thậm chí thấp giọng mà nói, chỉ sợ, ngươi thật sự đã 9 đại căn nguyên tề tựu đi. Tuy rằng ngươi không sử dụng sinh mệnh căn nguyên, chính là có thể nhìn ra cái gọi là đoạt mệnh công pháp, ngươi không có gì sinh mệnh căn nguyên, làm sao có thể đủ vượt qua ta năng lực đâu. Kiếm tông vị này trường lão suy tính ra phong vân vô kỵ 9 đại căn nguyên thiên phú, mà chiến trường phía trên cũng là oanh một tiếng vang lớn truyền đến, lấy tử vong căn nguyên. Cái này cùng sinh mệnh căn nguyên ngày thường thiên địch căn nguyên vì lúc đầu. Mặt khác 7 đại căn nguyên phụ trợ phát huy, nói minh cùng hắn linh bảo sinh mệnh chi truy, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Trong miệng tự nhiên là máu tươi giàn giụa không ngừng bộ dáng. Bất quá, vị này nói minh, nhưng không hổ là sinh mệnh căn nguyên ngưng tụ hạng người. Sở hữu thương thế đều ở kế tiếp trong nháy mắt khôi phục xong. Chính là hắn cũng minh bạch, nếu là không ra tuyệt chiêu, phong vân vô kỵ tuyệt đối muốn giết chết hắn. Bởi vì ở vừa rồi, hắn cảm nhận được đối phương còn có không ít dư lực. Chính mình cũng đã cơ hồ toàn lực ra tay. Người này, thật không hiểu được ra sao loại yêu nghiệt. Ngươi hành, ta liều mạng với ngươi. Sinh mệnh chi trùy, đoạt mệnh cấm pháp, nói minh, bất cứ giá nào. Đảo không phải phía trước hắn không ăn trộm đoạt mệnh, mà là tử vong chi lực hoàn toàn có thể kháng trụ cái này bí pháp, không thể trộm hoàn thành, chỉ có toàn diện phát huy mới có khả năng thắng lợi. Đại trùy lại lần nữa múa may chi gian, đầy trời đều là hắn sinh mệnh căn nguyên chi khí, đáng sợ đoạt lấy sinh mệnh lực lượng, chiếm cứ toàn bộ so đấu trường. Mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, hắn rất muốn ăn luôn Phong Vân Vô Kỵ mệnh nguyên, mà cái này bí pháp cũng thật là mạnh mẽ, toàn lực thi triển về sau, hơn nữa thập phần phù hợp bảo bối thêm vào, Phong Vân Vô Kỵ tám đại căn nguyên, thế nhưng trực tiếp bị nghiền áp đi xuống, đoạt lấy lực lượng, trực tiếp rơi vào thân thể hắn bên trong đi. A, thật sự có đoạt mệnh phương pháp. Ta thiên này, này nhưng chuyện xấu, hắn đắc thủ, Phong Vân Vô Kỵ nhưng làm sao bây giờ? Không nghĩ tới, trước 10 thực lực, đều phải bại cấp có linh bảo cùng bí pháp người. Ai, nhưng chúng ta đâu? Ta không này đó người bị hại như thế nào cho phải? Dưới đài vây xem mọi người, vào lúc này rối loạn bộ, giờ khắc này... Tuy rằng nghiệm chứng Phong Vân Vô Kỵ nói, chính là thoạt nhìn, Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu bên trong. Càng quan trọng là, bọn họ những người này, như thế nào giải quyết vấn đề? Bọn họ mệnh nguyên, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Như thế nào có thể không hoảng hốt loạn? Bất quá kiếm tông vị kia trường lão, lại là đôi tay ôm ở trước ngực. Đối với hoảng loạn mọi người nói, các ngươi xem Phong Vân Vô Kỵ biểu tình, như là có việc bộ dáng sao? Chờ xem, hắn tất thắng, tình thế phát triển, làm rất nhiều người không có chú ý mấu chốt. Cái kia Phong Vân Vô Kỵ, chẳng sợ bị đối phương, đoạt mệnh, đắc thủ, đều là vẻ mặt tươi cười, không thấy chút nào hoảng loạn. Này thuyết minh cái gì? Chỉ có tuyệt đối nắm chắc người mới có như vậy biểu tình sao? Mọi người chờ mong thời điểm tương đương mặt bàn thượng minh nói, cũng còn tưởng rằng chính mình thành công, lớn tiếng chào phúng Phong Vân Vô Kỵ nói, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi, đoạt mệnh đắc thủ, xem ta này một truy lại rơi xuống đi, nét ngươi còn không cho ta chết. Vui vẻ vô cùng nói minh cảm giác giết Phong Vân Vô Kỵ, liền tính chính mình chết cũng sảng. Hơn nữa, nếu tiềm lực bay lên đến 20 danh trở lên, sẽ tự có người trộm bảo đi chính mình. Đây là cái này chân giới công bằng địa phương, cho nên hắn sinh mệnh chi trùy, cái này chèn ép càng là uy mãnh. Nhưng là ngay sau đó, Phong Vân Vô Kỵ bĩu môi một tiếng, phải không, qua đây. Nói minh sắc mặt trực tiếp biến thành trắng bệch, a tương đương trong miệng càng là không thể tin tưởng nói, ngươi mệnh nguyên này, đây là có chuyện gì? Nói minh bi ai phát hiện một cái thập phần đáng sợ vấn đề, không biết cái gì nguyên nhân, đối phương mệnh nguyên chi châu cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng, chính mình mạnh mẽ đoạt mệnh hắn thời điểm, ngay từ đầu là thực thông thuận. Chính là ở vừa rồi, không biết vì cái gì, chính mình thế nhưng bị đoạt mệnh, chính mình mệnh nguyên, điên cuồng chiều hắn sói mòn qua đi. Rõ ràng, đoạt mệnh, cái này thượng cổ cấp bậc, ăn khớp chân giới tu hành chi đạo bí pháp, thuộc về chính mình a, như thế nào liền trị không được hắn? Chẳng phải biết, này hết thảy một chút đều không cần kỳ quái. Phong Vân Vô Kỵ mệnh nguyên châu, đó là một cái thế giới, một cái hoàn chỉnh thế giới, ngươi người thường, sao có thể ở cùng cảnh giới bên trong, ăn đến động, huống chi, hắn sinh mệnh căn nguyên, vẫn luôn ở bên trong chờ đâu, đoạt mệnh cái này thượng cổ bí pháp, ở, bàn cổ, trước mặt, Tính cái gì bí pháp? Rốt cuộc ai ăn ai? Trước mắt hết thảy, còn không thể đủ thuyết minh sao? Giờ phút này, ở nói minh tràn ngập tuyệt vọng trong ánh mắt, phong vân vô kỷ, tuyệt địa nghịch phản, mà thượng. Hừ hừ, dựa vào, ăn vụng, sao có thể thành tựu đỉnh? Bực này thượng cổ bí thuật, phần lớn cũng là cấm thuật. Minh bạch, cấm thuật, này hai chữ ý nghĩa sao? Ngươi, đã nhập ma, nên đường chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.